Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tăng thực lực lên. Chương 18, tăng thực lực lên. Nhìn Diệp Viễn tựa như nước chảy mây trôi châm cứu, Đường Vũ lại thêm lòng tin mấy phần. Hắn lúc này phát hiện, Diệp Viễn tuyệt không giống như trong tin đồn như vậy nhất tiền không tên. Phụ thân, như thế nào đây? Cảm giác khá hơn không? Châm cứu tất, Đường Vũ không dằn nổi hỏi. Lúc này, Đường Tông Hoài sắc mặt tựa hồ hồng nhuận rất nhiều. Họ cũng không có mới vừa rồi kịch liệt như vậy rồi. Diệp công tử thật sự diệu thủ. Ta bây giờ cảm giác cả người đều buông lỏng không ít. Hắn nói chuyện vẫn còn có chút không thở được. Bất quá so với vừa đến tốt hơn rất nhiều. Diệp Viễn bộ này châm pháp tự nhiên cũng không phải vật phàm, mà là hắn tự nghĩ ra một bộ đỉnh cấp châm pháp. Tên là Thất Thập Nhị Lộ Đại Tuần Hoàn Châm Pháp. Bộ này châm pháp lúc ấy từng tại thần vực chấn động một thời. Có năng lực quỷ thần khó lường. Đương nhiên, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, căn bản không phát huy ra bộ này châm pháp uy lực. Cũng chính là khống chế một chút Đường Tông Hoài bệnh tình rồi. Châm này pháp chỉ có thể trị phần ngọn, nhưng không cách nào trị gốc. Ngày mai ta sẽ đem đan dược đưa tới. Việc này không nên chậm trễ. Ta đi về trước. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp cáo từ rời đi. Diệp Viễn đi dược hương các lấy luyện chế bảo nguyên đan dược tài. Liền với đó 3 cây lục diệp thảo đồng thời. Thẳng vào phòng luyện đan. Bảo nguyên đan chẳng qua là thần vực nhất giai hạ phẩm đan dược. Diệp Viễn hiện đang luyện chế ngược lại vừa đúng. Hắn còn có tốt hơn nhất giai tăng thực lực lên đan dược. Chẳng qua là trước mắt không cách nào luyện chế. Đám thực lực của hắn tăng lên, dĩ nhiên là có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược. Đối với Diệp Viễn mà nói, bảo nguyên đan phương pháp luyện chế rất đơn giản. Sau 3 canh giờ, Diệp Viễn mang theo mấy cái chai thuốc từ phòng luyện đan đi ra. Sau đó dĩ nhiên chính là bế quan. Hắn tìm giữa tĩnh thất, cũng phân phó hạ nhân không nên quấy rầy, liền bắt đầu bế quan. Nhìn trước mắt một hàng chai thuốc, Diệp Viễn khẽ nhíu mày. Hắn đối với lần này luyện đan rất không hài lòng. 3 phần tài liệu hắn dĩ nhiên chỉ luyện chế được 26 viên bảo nguyên đan. Những đan dược này trong có 15 viên trung phẩm bảo nguyên đan, 8 viên thượng phẩm bảo nguyên đan cùng với 3 viên cực phẩm bảo nguyên đan. Đan dược phân thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng với siêu phẩm. Nếu là lúc trước, Diệp Viễn luyện chế bực này cấp thấp đan dược, kém nhất cũng là cực phẩm, bây giờ lại chỉ có thể luyện chế ra một đống rác. Cái này tự nhiên để cho hắn rất không quen. Đương nhiên, Diệp Viễn ý tưởng nếu như bị Tần Quốc mấy vị đại đan sư biết rồi, nhất định sẽ tìm một cái lỗ để chui vào. Nếu là bọn họ đến luyện chế bạo nguyên đan, có thể có một viên cực phẩm đan dược coi như cảm ơn trời đất. Diệp Viễn duy nhất một lần luyện chế được 3 viên dĩ nhiên còn chưa đầy đủ. Cực phẩm đan dược đối với bọn hắn mà nói, đó là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Chỉ có vận khí tốt thời điểm mới có thể luyện chế được. Diệp Viễn thở dài, biết đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn cỗ thân thể này còn không có làm sao luyện chế qua đan dược. Thủ pháp thượng vẫn có khiếm khuyết. Chủ yếu nhất vẫn là thực lực quá yếu. Một phần nguyên lực phải bài thành 3 phần đến dùng. Tự nhiên luyện chế không cho thuê lại cấp đan dược. Diệp Viễn cầm lên chứa cực phẩm bạo nguyên đan chai thuốc, lấy ra một viên trực tiếp nuốt xuống. Đan dược vừa vào bụng trong, nhất thời hóa thành cuồn cuộn nguyên lực cuốn mở. Mênh mông nguyên lực không ngừng cọ rửa Diệp Viễn toàn thân kinh mạch. Diệp Viễn không dám thờ ơ, lập tức vận chuyển lên linh trá cửu dương thần quyết, dẫn dắt những thứ kia hỗn loạn nguyên lực tại trong kinh mạch rong ruổi. Vốn là cuồng bạo nguyên lực tại linh trá cửu dương thần quyết dưới sự dẫn đường, lập tức trở nên vô cùng khéo léo. Những này nguyên lực tại Diệp gia trong cơ thể vận hành một cái đại chu thiên sau, cuối cùng tụ vào trong đan điền, trải qua linh trá cửu dương thần quyết rèn luyện, nguyên vốn có chút hỗn tạp nguyên lực trở nên tinh thuần vô cùng. Linh trá cửu dương thần quyết phân thiên địa nhân tam thiên. Diệp Viễn hiện đang tu luyện chính là nhập môn thiên nhân chi thiên. Nhân chi thiên cũng chia làm ba cái giai đoạn, mỗi một giai đoạn đều có một môn đồng bộ vũ kỹ. Đây cũng là linh trá cửu dương thần quyết chỗ cường đại. Đặc biệt lấy linh trá cửu dương thần quyết thôi phát vũ kỹ. Cường đại vô cùng, linh trá thần vương sở dĩ tại thần vực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cũng là bởi vì hắn luyện thành linh trá cửu dương thần quyết thiên chi thiên cuối cùng vũ kỹ. Cửu dương phần thiên, vũ kỹ này thi triển ra, có thể đem trong phạm vi mấy ngàn dặm hết thảy thiêu hủy hóa thành hư vô. Vô cùng đáng sợ, nhân chi thiên giai đoạn thứ nhất đồng bộ vũ kỹ tên tuyệt dương trì. Có thể thôi phát nguyên lực tự đầu ngón tay phát ra. Luyện đến đại thành có thể toái thạch đoạn thiết, lực sát thương vô cùng to lớn. Sau hai canh giờ, bảo nguyên đan dược lực tại linh trá cửu dương thần quyết rèn luyện xuống, bị Diệp Viễn hấp thu xong. Diệp Viễn cảm thụ một chút thể nội nguyên lực, còn kém một tia là có thể tiến vào nhị trọng nguyên khí cảnh rồi. Không do dự, Diệp Viễn đem viên thứ hai cực phẩm bạo nguyên đan ném vào trong miệng, tiếp tục rèn luyện nguyên lực. Lại là sau hai canh giờ, Diệp Viễn đem viên thứ ba cũng nuốt xuống. Cực phẩm bạo nguyên đan ăn xong rồi, Diệp Viễn tiếp tục dùng thượng phẩm bạo nguyên đan, bất quá hiệu quả so với cực phẩm bạo nguyên đan đến còn kém rất nhiều. Hơn nữa theo bạo nguyên đan càng ăn càng nhiều, dược liệu đối với Diệp Viễn mà nói cũng đang kéo dài yếu bớt. Sắc trời sắp sáng, Diệp Viễn cảm thấy toàn thân kinh mạch và đan điền hơi hơi căng đau. Hắn biết hấp thu nguyên lực đã đến cực hạn, còn như vậy hấp thu đi xuống, hắn sẽ bạo thể mà chết. Lần nữa cảm thụ một chút thể nội nguyên lực, lại nhưng đã đạt tới tam trọng nguyên khí cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một tia liền bước vào tứ trọng nguyên khí cảnh. Mà lúc này, Diệp Viễn tiêu hao 3 viên cực phẩm bạo nguyên đan cùng với 6 viên thượng phẩm bạo nguyên đan. Không thể bảo là không xa xỉ. Tam trọng nguyên khí cảnh đến tứ trọng nguyên khí cảnh là một đạo tiểu bình cảnh. Tại Tần Quốc như vậy, người phàm trong quốc gia, rất nhiều người đều bị xác định tại cái này bình dưới cổ. Có người thậm chí suốt đời không cách nào đột phá. Bất quá bình cảnh này đối với Diệp Viễn mà nói lại là căn bản không tồn tại. Hắn kiếp trước có cảnh giới cực cao, nguyên khí cảnh tiểu bình cảnh tự nhiên không làm khó được hắn. Chỉ cần nguyên lực tích lũy đủ, Diệp Viễn tùy thời có thể vượt qua ngưỡng cửa này. Nhưng mà trong một đêm liên thăng lượng nặng cảnh giới nhỏ, cái này làm cho Diệp Viễn căn cơ có chút không yên. Lấy Diệp Viễn ánh mắt, đương nhiên sẽ không làm chuyện mất nhiều hơn được. Hắn mặc dù khát cầu thực lực, nhưng không nghĩ ẩm chậm chỉ khát chân đạp đất mới có thể đi xa hơn. Lui về phía sau những ngày gần đây, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là đem tăng vọt thực lực tiêu hóa, đem nguyên khí cảnh giai đoạn thứ nhất căn cơ đánh chắc, hắn mới sẽ xem xét bước vào đệ nhị giai đoạn. Đương nhiên, bởi vì Diệp Viễn tu luyện là linh trá cửu dương thần quyết, hắn nguyên lực so với bình thường nguyên khí tam trọng phải dày đặc tinh thuần rất nhiều. Đổi thành người bên cạnh đến dùng bạo nguyên đan, một viên cực phẩm bạo nguyên đan cùng 2 viên thượng phẩm bạo nguyên đan, đủ một cái nguyên khí nhất trọng bước vào nguyên khí tam trọng. Nói cách khác, Diệp Viễn bây giờ so với bình thường nguyên khí tam trọng dày đặc gấp 3. Không trách linh trá thần vương có thực lực như thế. Nếu là đem linh trá cửu dương thần quyết tu luyện tới cảnh giới cực cao, coi như dùng nguyên lực hao tổn, cũng có thể đem đối thủ dây dưa đến chết rồi. theo như cứ như vậy để tính. Mặc dù thực lực còn chưa đủ mạnh, nhưng là luyện chế thần vực nhất giai trung phẩm đan dược. Nguyên lực là đủ dùng rồi. Thời gian không còn sớm, nên đi cho đường bá phụ luyện chế mặc ngọc hồi tâm đan rồi. Diệp Viễn đứng lên, mở rộng gân cốt một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa ra cửa, liền gặp được Lục Nhi như tinh linh tại trước mặt quơ quơ. Cười nói, thiếu gia, người xuất quan à nha? Ừ, ồ, người đã nguyên khí nhất trọng rồi hả? Diệp Viễn cười đáp ứng, cảm giác vô tình tại Lục Nhi trên người quét một chút. Phát hiện vốn là nguyên lực trống không Lục Nhi, lúc này lại nhưng đã nguyên khí nhất trọng rồi. Mà hắn dạy cho Lục Nhi thiên huyễn băng phách mới bất quá thời gian một ngày. Lục Nhi nhu thuận gật đầu, khiếp khiếp nói, thiếu gia, có phải hay không ta tu luyện quá chậm? Diệp Viễn bật cười nói, ngươi nha đầu này, lời này cũng không muốn ra ngoài nói, nếu không sẽ đem người khác tức chết. Ngươi tốc độ tu luyện này quá nhanh, sắp đến làm cho tất cả mọi người tự ti mặc cảm. Lục Nhi mới vừa bước vào con đường tu luyện, đối với tốc độ tu luyện hoàn toàn không có khái niệm. Nghe thiếu gia như thế khen ngợi, Lục Nhi thập phần vui vẻ. Có thật không? Ta đây sau này có phải hay không có thể giúp được thiếu gia? Ha ha, đương nhiên, nhà chúng ta Lục Nhi lợi hại nhất. Đi, theo thiếu gia đi làm một số chuyện, ngày mai chúng ta liền lên đường về Đan Võ Học Viện. Ta muốn tiến cử ngươi tiến vào học viện. Diệp Viễn cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.